Chàng ở rể hào môn. Chương 9, về nhà 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, đang nói đùa sao? Là anh. Trong mắt Từ Đạt tràn ngập lãnh ý, tiểu tử. Cậu biết cậu đang nói cái gì không? Tiêu Tình Tiết thấy vậy cũng vội vàng nói chen vào. Tề Dương, anh làm gì vậy? Đừng ở đây quấy rối nữa. Nhanh đi ra ngoài. Tề Dương cười lạnh lắc đầu. Anh trước kia đúng là rất nghèo. Nhưng anh không ngốc. Tình huống trước mắt này. Xem xét một chút cũng đủ để biết chính là Từ Đạt cùng Tiêu Bạch trước đó đã có chuẩn bị âm mưu. Mục đích đúng là bức Tiêu Tình Tiết từ chức. Tề Dương làm sao có thể để cho bà xã của mình chịu ủy khuất như vậy? Cậu là ai? Tiêu Bạch dùng ánh mắt liếc nhìn anh. Hạng mục này tôi sẽ đi đàm luận. Tề Dương không muốn lãng phí thời gian. Từ Đạt liên tục cười lạnh. Tiểu tử, cậu không nhìn lại bản thân rồi cân nhắc một chút xem chính mình có bao nhiêu sức nặng sao? Nếu như ngày mai các người không nhìn thấy thư hiệp nghị, mọi kết quả tôi tự đến gánh chịu. Tề Dương đến nhìn bọn họ cũng cảm thấy lười. Quay người ra cửa. Em họ, vận khí của cô cũng thật tốt. Còn có một thằng đần vì cô cản thương. Giọng điệu Tiêu Bạch âm dương quái khí. Như ma như quỷ. Tiêu Tình Tuyết lạnh lùng liếc Tiêu Bạch một cái. Làm cho hắn cũng hơi rùng mình vì ánh mắt đó. Cô ngay sau đó cũng liền vội vã đi ra ngoài. Ha ha, Tiêu Bạch. Em họ của cậu ngược lại có chút năng lực đấy. Từ Đạt cười lớn. Hừ, đứa con gái điếm đó. Giả vờ cái gì mà thanh thuần. Chờ qua mấy ngày nữa anh liền sẽ thấy nó biến thành trò cười ngay thôi. Tiêu Bạch hung hăng mắng một câu. Tề Dương, anh điên rồi sao? Anh tại sao muốn đi đảm nhận cái việc này? Bên trong phòng làm việc tổng giám đốc. Tiêu Tình Tuyết hung giữ đập bàn chất vấn. Là anh muốn giúp em mà. Tề Dương một mặt tỏ ra nghiêm túc. Anh lấy cái gì giúp? Anh có biết không? Lần này toàn bộ tập đoàn Long Thành đều có thể cùng anh chôn chung một chỗ đấy. Hốc mắt Tiêu Tình Tiết hơi có chút phiếm hồng. Tề Dương thấy vậy trong lòng liền giật mình. Anh thực sự không nghĩ tới Tiêu Tình Tiết sẽ phản ứng kịch liệt như thế. Cách chương.